Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 133, người trẻ tuổi này là lai lịch gì? Cùng Tiêu Soái Hưng sư vấn tội tới, nghe xong lời này Lý Tử Hân liền xù lông, tốt, bọn hắn nắm kịch bản đổi thành như thế còn dám Hưng sư vấn tội. Ta còn không có tìm bọn hắn hỏi tội đâu. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô nương này rõ ràng có hướng túi thuốc nổ chuyển biến xu thế a. Tiêu Soái vội vàng cho nàng ngăn lại, đừng có gấp, người ta cũng là kiếm miếng cơm ăn. Rất nhiều kịch bản bọn hắn nói cũng chưa chắc tính, một sẽ tùy cơ ứng biến đi. Đây không phải có ta ở đây đó sao? Ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động a. Lý Tử Hân mắt thấy Tiêu Soái nói chuyện, mặt mũi này vẫn là rất cho. Hừ, xem ở trên mặt của ngươi, bản cô nương trước hết quan sát một chút nhìn kỹ hắn nói. Lát nữa bọn hắn nếu là dám lải nhải ta liền để bọn hắn trực tiếp cuốn gói rời đi. Thẩm Nhu Chi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng xem Lý Tử Hân lại nhìn một chút Tiêu Soái. Khẽ thở dài, nha đầu này, tính tình vẫn là như vậy sôi động. Cũng may hiện tại có cái Tiêu đại sư có thể ngăn chặn nàng. Nếu không đoán chừng Thiên Đô phải gọi nàng cho đảo một lần. Thẩm Tổng, Quách Đạo, trấn an xong Lý Tử Hân. Tiêu Soái cười hỏi, chúng ta cái này biên kịch bộ là độc lập sao? Đó cũng không phải độc lập. Thẩm Nhu Chi nói ra, biên kịch bộ cũng là công ty chúng ta chính mình ký kết tiềm lực biên kịch. Dẫn đầu đại biên kịch là cái nghiệp giới thâm niên lão nhân, có hết sức kinh nghiệm phong phú, làm việc cũng còn nghiêm túc phụ trách. Ân, vậy thì tốt. Tiêu Soái nhẹ gật đầu, lát nữa chờ bọn hắn tới trước quan sát một chút nhìn kỹ hắn nói. Đám người cùng một chỗ gật đầu, chỉ có thể như thế. Nói thực ra, đối với biên kịch cái nghề nghiệp này Tiêu Soái kỳ thật không có cái gì quá lớn thành kiến. Dù sao người ta cũng là lấy tiền làm việc. Hiện tại đoàn làm phim vẫn là người đầu tư lớn nhất. Người ta nói viết như thế nào kịch bản, biên kịch có thể làm sao? Không viết, không viết liền cơm đều không ăn. Kỳ thật hắn ban đầu cũng là nghĩ lấy có thể thay đổi tận lực đổi một thoáng liền tốt. Bất quá hết sức đáng tiếc. Như thế chỉ có thể trị phần ngọn. Thật nghĩ trị tận gốc nhất định phải hạ mãnh dược. Đối phương tới rất nhanh, không có chỉ trong chốc lát, liền thấy một cái ước chừng 34 đến 35 tuổi nữ nhân ăn mặc một thân trang phục bình thường, sau lưng còn mang theo ước chừng 5 cái trẻ tuổi điểm nam nữ, nổi giận đùng đùng đi tới. Cầm đầu nữ nhân kia trên ót là một cái to lớn nổ tung quả ớt. Tiêu Soái xem xét liền run run một thoáng. Đây là muốn nổ tiết tấu à? Quả nhiên, chứng kiến nữ nhân này, chung quanh đoàn làm phim nhân viên công tác cũng nhịn không được dùng mình một cái. Quách Đạo hướng phía nàng phất phất tay, nói ra, Chu lão sư, ta cùng Thẩm Tổng ở đây này. Ngươi qua đây đi, Thẩm Tổng, Quách Đạo. Cái này Chu lão sư khí thế hung hăng đi tới trước mặt mọi người. Tử Vi a, tới ta giới thiệu cho ngươi một chút. Thẩm Nhu Chi tranh thủ thời gian trước cho nàng giới thiệu. Vị này là tiểu chất nữ Lý Tử Hân, vị này là Tiêu Soái Tiêu đại sư. Sau đó lại giới thiệu vị này Chu lão sư, vị này là trong nước đặc cấp biên kịch Chu Tử Vi Chu lão sư. Chu Tử Vi nhìn Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân liếc mắt. Ừ, một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Thẩm Nhu Chi nói ra. Thẩm Tổng, tại sao phải đổi ta kịch bản? Thẩm Nhu Chi, cái này là Tiêu đại sư yêu cầu. Bởi vì kịch bản cùng nguyên tác chệch hướng thật sự là quá nhiều. Chệch hướng nguyên tác quá nhiều, Chu Tử Vi cau mày nói. Thẩm Tổng, người đầu tư bên kia hôm nay thêm người này, ngày mai thêm cái kia người. Ta đã cố gắng, kết quả bỗng nhiên lại nói toàn bộ đánh lại nặng chút. Như thế ta rất khó xử lý a. Khụ khụ, Tiêu Soái trước ở một bên ho khan một tiếng, về sau cười hỏi, cái kia, ta có thể hay không trước hỏi một câu không lớn muốn làm sự tình? Chu Tử Vi nhìn về phía hắn, nói, ngươi hỏi, Chu lão sư. Tiêu Soái cười ha hả hỏi, các ngươi bộ phim này tổng đầu tư là bao nhiêu? Kịch bản phí tổn là bao nhiêu? Tổng đầu tư 140 triệu. Đối ở phương diện này Chu Tử Vi tự nhiên là há mồm liền đến. Kịch bản phí 1.200 ngàn, mà lại này 120 vạn vẫn là chúng ta toàn bộ biên kịch đoàn đội vài người điểm. Tiêu, so thái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên, Tiêu Soái nhìn xem Thẩm Tổng, hỏi, tiền kia đều hoa cái kia rồi. Thỉnh nhất tuyến chủ yếu diễn viên dự toán liền là 8.000 vạn. Thẩm Nhu Chi nhắc lên cái này cũng thật bất đắc dĩ. Đạo cụ cái gì không sai biệt lắm 3.000 vạn. Còn lại linh linh toái toái xem như quay chụp kinh phí đi. Ân, Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Về sau nói, cho nên ta nhưng thật ra là hết sức có thể trải nghiệm Chu lão sư tâm tình. Lớn như vậy đầu tư một bộ phim, chỉ có 120 vạn kịch bản phí vẫn là vài người điểm. Đổi ta cũng không nguyện ý đổi. Tiêu Soái kiểu nói này, Thẩm Nhu Chi liền hiểu. Thời đại này không có chỗ tốt sự tình ai nguyện ý làm a. Như thế, Thẩm Nhu Chi lúc này đánh nhịp. Kịch bản phí ta cho nâng lên 300 vạn. Có thể a? Chu Tử Vi, ngoặc kép chấm than. Nghe xong lời này Chu Tử Vi liền ngây ngẩn cả người. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới trước mặt người trẻ tuổi này có thể có năng lượng lớn như vậy. Một câu liền gọi Thẩm Tổng cho biên kịch bản tăng 180 vạn đầu tư. Người trẻ tuổi này là lai lịch gì? Khụ khụ, bây giờ Thẩm Tổng đã nói chuyện. Tiêu Soái cười híp mắt nhìn xem Chu Tử Vi. Ngươi nói thế nào? Ngươi rốt cuộc là ai? Trực giác nói cho Chu Tử Vi. Trước mắt người trẻ tuổi này không đơn giản. Vừa rồi Thẩm Tổng nói hắn là đại sư. Cái gì đại sư? Thầy phong thủy. Quả nhiên, Tiêu Soái cười ha hả nói, ta là thầy phong thủy, ngài có thể gọi ta Tiêu đại sư. Chu Tử Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghiêu bước về nghiêu bước. Thế nhưng là thời đại này, thầy phong thủy đều sẽ xem kịch bản rồi. Cũng được, đã Thẩm Tổng đều biểu thị thành ý ta dù sao cũng phải nghe một chút ngươi nói thế nào. Chu Tử Vi nói, ta này kịch bản thế nào? Tiêu Soái lúc này nắm mấy cái độc điểm cho nàng nói. Chu Tử Vi nói, dạng này tình tiết không phải rất bình thường sao? TV bây giờ kịch càng ngược càng có khả năng hấp dẫn người xem. Có lỗi, chúng ta cải biên thời điểm hoàn toàn là dựa theo trong nước trào lưu tới cải biên. Làm sao lại bắt không được người xem tâm? Chu Tử Vi kiểu nói này. Đứng ở xung quanh đoàn làm phim nhân viên công tác rối rít điểm ngẩng đầu lên. Mặc dù tiền là tăng, bất quá cái này chuyên nghiệp phương diện đồ vật bọn hắn vẫn là hết sức kiên trì. Chu lão sư, Tiêu Soái chậm rãi nói ra, hiện tại rất nhiều kịch truyền hình đều là đánh lấy íp cải biên bảng hiệu. Sau đó đem kịch truyền hình cho đổi hoàn toàn thay đổi. Không tin ngài có thể đi nhìn một chút đánh giá. Có phải hay không tiếng mắng một mảnh? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Chu Tử Vi suy nghĩ một chút, về sau bất đắc dĩ nói, đây quả thật là, bất quá cũng không tính là gì a. Cái nào phiến tử không có mắng? Nếu là bởi vì cái này liền đổi kịch bản, sợ là không thuyết phục được ta. Kỳ thật cũng khó trách nàng nói như vậy, không nói những cái khác. Coi như những cái kia phòng bán vé phá mười mấy hai tỷ phiến tử cũng giống vậy có người mắng. Cái này không tính là gì việc lớn. Cho nên Tiêu Soái lúc này nhất định phải hạ mãnh dược, bị chửi dĩ nhiên không có vấn đề gì. Tiêu Soái vừa cười vừa nói, có thể là bởi vì loạn đổi kịch bản dẫn đến tỷ lệ người xem sườn đồi đâu. Cái này ta liền nói một việc. Đầu đoạn thời gian có một bộ phim, tên gọi Đấu Khí Đại Lục, đằng trước tỷ lệ người xem còn tốt, so sánh bình ổn, sau đó ngay tại tập 16 bắt đầu, tỷ lệ người xem trực tiếp chém ngang lưng sự tình, tin tưởng ngài làm biên kịch hẳn là nghe nói à? Nghe nói, thế nào? Chu Tử Vi cẩn thận suy nghĩ một chút, về sau lắc đầu, theo biên kịch góc độ đến xem, ta không có cảm giác cái kia đoạn tình tiết có vấn đề gì. Tình tiết đương nhiên là không có vấn đề gì, Tiêu Soái cười ha hả nói, vấn đề ở chỗ kịch bản cùng nguyên tác chạch hướng quá lớn. Chạch hướng quá lớn, Chu Tử Vi nghi ngờ nói, nói thế nào? Cái kia bộ phim tại cái kia một tập hợp, người xem tiếng mắng lớn nhất, liền là đấu khí hóa ngựa. Tiêu Soái hít sâu một hơi, nói, ban đầu ở trong đó đấu đế đều là phiên giang đảo hải mãnh nhân. Kết quả vừa ra trận là cưỡi đấu khí hóa thành ngựa tới. Nay tại trên mạng đều truyền thành chê cười, vô số người xem đều tại cái kia một tập hợp bên trong chửi bậy. Đối diện đầu đế có dám xuống ngựa đánh với ta một trận? Thẩm Nhu Chi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái nói cái này đã thành một cái ngạnh. Tại truyền hình điện ảnh trong vòng rất nhiều người còn mộng bức không rõ ràng. Thế nhưng là Tiêu Soái như thế một nói rõ lý do mọi người tại đây liền liền hiểu cái kia bộ phim. Bên trong đầu đế thế nhưng là người mạnh nhất. Thuộc về phi thiên độn địa đưa tay hủy thiên diệt địa đẳng cấp. Kết quả cưỡi ngựa đi ra. Đây là bực nào không hài hòa. Chu lão sư ngài nghĩ. Tiêu Soái nói. Đây vẫn chỉ là hủy hình ảnh mà thôi, liền trực tiếp dẫn đến tỷ lệ người xem chém ngang lưng lại. Chém ngang lưng. Ngài nếu là thật nghe đám kia người đầu tư nói gọi năm phối cho nữ chính đẩy. Cái kia tỷ lệ người xem. Sợ là không lạc quan a. Chu Tử Vi nghe xong lời này, mồ hôi lạnh trực tiếp liền xuống. Giảng thật, nàng cũng xem như trong vòng so sánh lớn bài biên kịch một trong. Thật nếu là bởi vì như thế đổi kịch bản dẫn đến tỷ lệ người xem chém ngang lưng lại. Chém ngang lưng, này truyền đi đối nàng sau này thanh danh thế nhưng là có to lớn ảnh hưởng, người đầu tư cũng mặc kệ. Đây là nàng muốn như thế đổi hay là người khác yêu cầu như thế đổi? Cuối cùng cõng nồi đầy đủ mà chính là nàng không có bất kỳ cái gì nghi vấn a. Cái kia, chấm ngoặc kép, Chu Tử Vi lúc này thở dài, nói, vậy làm sao bây giờ? Phía trên yêu cầu ta lại không có biện pháp gì. Chấm ngoặc kép, kỳ thật cũng đơn giản. Tiêu Soái lúc này rốt cục lộ ra cái nanh của hắn. Ngữ khí phi thường bình tĩnh, ai muốn cầu loạn đổi, ai liền rời đi, bộ phim này mặt khác ta không dám nói, ít nhất ta có khả năng cam đoan 5.000 vạn chỉ cần đem tiền tiêu vào trên lưỡi dao. Đánh ra tới hiệu quả tuyệt đối sẽ không kém. Tiêu Soái lời kia vừa thốt ra, mọi người tại đây liền tất cả đều mộng bức. Thật hay giả, nguyên lai dự toán 140 triệu phiến tử. Hắn nói 5.000 vạn là có thể cam đoan đánh ra tới hiệu quả không kém. Hắn dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Cái kia, Thẩm Nhu Chi ở một bên trừng lớn đôi mắt đẹp. Kinh ngạc nói, ngươi có nắm chắc như vậy? Tiêu Soái cười ha ha, nhẹ nhàng lau tóc. Bổn nhân dù sao cũng là tổ truyền phong thủy tướng thuật. Khác không dám nói, bộ phim này ai thích hợp nhất diễn cái gì nhân vật? Ta có khả năng cam đoan liếc mắt liền có thể nhìn ra. Trước mắt mà nói, Quách Đạo Vị này đạo diễn là tuyệt đối không có vấn đề. Sau đó hắn lại nhìn một chút Chu Tử Vi trên ót ngọn lửa lớn. Nói, Chu lão sư biên kịch đoàn đội chỉ phải thật tốt phối hợp, ta cũng có thể cam đoan không có bất cứ vấn đề gì, như vậy còn lại bất quá chỉ là tuyển sừng mà thôi. Đối với xem mặt người tướng, ai thích hợp diễn ai, ai diễn ai có thể hòa, ta có khả năng cam đoan sẽ không có bất kỳ sai lầm. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đem cái này phiến tử tuyển sừng quyền lực giao cho ta. Chỉ cần nắm tuyển, sừng quyền lực giao cho hắn, là hắn có thể cam đoan ít đầu tư 9.000 vạn còn có thể thu được thành công to lớn. Thẩm Nhu Chi nhìn một chút Lý Tử Hân, hiện tại nàng đều có chút không dám tin. Tử Hân, thật, không có vấn đề, Lý Tử Hân hì hì cười một tiếng, lộ ra hai bé đáng yêu răng mèo. Thối thần côn mặc dù người háo sắc tham tài lòng hư vinh mạnh lại yêu thích cùng ta đấu võ mồm. Nhưng là từ đáng tin cậy điểm này tới nói, ta cho mắc điểm, tiêu soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đằng trước cái kia nửa câu không nói có thể chết sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.